Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 903, cô thả Dĩ Mai ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên lại phớt lờ cảm xúc của Hà Dĩ Mai, quan sát đối phương từ trên xuống dưới và nói vô cùng trúng điểm yếu. Cho dù cô có trang điểm thì cũng không có thể che được đường nét không cân đối trên khuôn mặt đâu. Tôi khuyên cô nên phẫu thuật thẩm mỹ đi. Nói đoạn cô liền nhìn Bùi Kỳ, chủ động hỏi giúp phẫu thuật cho người đang ở trong tình trạng khá gay gâu như vậy có thực hiện được không? Bùi Kỳ hợp tác, công trình này có lẽ là tương đối lớn đấy. Hà Dĩ Mai càng tức giận hơn, với tính cách vốn kiêu ngạo, cô ta gào lên với Bùi Kỳ. Cô nói cái gì? Hà An Nhiên chớp mắt vài cái. Này, không ngờ tại của cô cũng có vấn đề đấy, xem ra vấn đề này của cô không phải chuyện có thể xử lý dễ dàng như phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ còn cách đi đầu thai thôi. Hà Dĩ Mai vốn dĩ muốn làm nhục Hạ An Nhiên, chà đạp một cách triệt để lên danh dự của cô ấy, khiến quãng đời còn lại cô ấy chỉ có thể sống dưới cái bóng của mình. Nhưng sao lại trái ngược với tính toán của cô ta như vậy? Hà Dĩ Mai căm phẫn bước về phía Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, cô ta vừa mới vung tay lên đã bị Hạ An Nhiên đã nắm lấy cổ tay. Hạ An Nhiên cười nhẹ với Hà Dĩ Mai, nói thật một câu cũng không được sao? Sự xấu xa của cô đã bị người đàn ông của tôi đóng dấu rồi. Hà Dĩ Mai tức muốn điên lên. Lăng Mặc cũng được xem như là một người đàn ông mà cô ta thích, lúc đó cô ta đã muốn đi thổ lộ. Nhưng cuối cùng thì sao? Bị Lăng Mặc sỉ nhục đã đành, nhưng giờ đây lại có một tiểu tiện nhân đến làm nhục cô ta. Nhưng bị Hạ An Nhiên giữ khư khư bắp tay tê liệt, khiến Hà Dĩ Mai không thể cử động được. Trong tình huống này, Hàn Chỉ Đình, người vẫn luôn núp sang một bên, không muốn lộ diện, lúc này không thể không đứng dậy. Cô thả Dĩ Mai ra. Hạ An Nhiên nhìn Hàn Chỉ Đình. Người quen à? Hạ An Nhiên lập tức hiểu ra, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Chỉ Đình, nếu tôi đoán không nhầm, cách làm khó, dễ ấu chỉ tôi vừa rồi là do cô nghĩ ra đúng không? Cũng chỉ có loại trà xanh như cô ta mới dùng thủ đoạn trà xanh như này. Sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt yếu đuối của Hàn Chỉ Đình, nhưng đã được kiềm chế rất tốt. Từng bước một đi đến trước mặt Hạ An Nhiên nhẹ, nhàng khuyên giải. Vị này chính là tiểu thư của Hà gia, Lăng đại thiếu gia cũng sẽ không vì cô mà đắc tội đến cô ấy đâu. Bây giờ tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn quỳ xuống. Cách chương.